Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Vệ Huyết Tà Tộc đột kích. Cứu Rỗi Chi Thành, tổng cộng chia làm 8 cái khu vực, phân biệt đại biểu bát đại cổ thế gia tộc tội nhân. Dương gia xuống dốc về sau, tại Cứu Rỗi Chi Thành vị trí càng phát ra còn hơi nhỏ. Mà bọn hắn còn ở vào ngoài thành vây, là tà ma dễ dàng nhất tiến công vị trí. Ở chỗ này còn sống Dương gia tội huyết nhân số ước chừng có 6 vạn số lượng. Đây đều là vô số năm qua tích lũy lại người tới số. Có chết đi, có tân sinh, những người này phần lớn đều là tội nhân hậu bối tử tôn. Có khác một chút gần 100 năm nay xung quân tới người. Thực lực đều tại không đợi ở giữa. Chút nhân số này, cùng gia tộc khác so ra vẫn như cũ là ít đến thương cảm. Nếu như không phải gia tộc khác người muốn Dương gia làm người tiên phong ngăn cản tà ma, chỉ sợ sớm đem bọn hắn địa bàn cùng một chỗ chiếm lĩnh. Dương Vũ đem đan dược ban cho Dương Viễn Thuần về sau, trở thành Dương gia tội huyết một mạch đại thủ lĩnh. Việc này căn bản không có người dám phản đối. Dương Vũ trước bại Dương Bá, lại lấy được Dương Viễn Thuần ủng hộ. Hai vị khác thủ lĩnh tựa hồ cũng bị chèn ép. Những người khác nào còn dám có thanh âm phản đối. Mà lại, Dương Viễn Thuần lộ ra một tin tức. Đó chính là mới đại thủ lĩnh là luyện dược sư. Có thể trợ bọn hắn thoát khỏi tà ma chi khí. Quay về chính đồ, kéo dài thọ nguyên. Tương lai ai có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể từ nơi này rời đi trở về Dương Gia Thành đi. Tin tức này mới vừa tan truyền ra về sau, liền có vô số người muốn cầu được kia, thanh thần đan. Hy vọng có thể thoát khỏi tà ma chi khí. Chỉ cần thoát khỏi tà ma chi khí, không chỉ có thể để thực lực lại càng dễ tăng lên, còn có thể kéo dài thọ nguyên. Đối với bọn hắn tới nói là phúc phận lớn lao. Dương Vũ nhưng không có nghĩa vụ thay bọn hắn luyện nhiều như vậy đan dược. Mà lại tài liệu của hắn có hạn. Hắn sở dĩ cho Dương Viễn Thuần luyện thanh thần đan. Thế nhưng là có mục đích khác. Vào đêm, trận trận tà gió càng không ngừng cuồng suy mà đến. Cũng nương theo lấy một chút kỳ quái tiếng kêu. Kia là thuộc về tà ma thanh âm. Bọn chúng có không ít chủng tộc đều thích ở buổi tối xuất động. Cho nên tại Cứu Rỗi Chi Thành trước đều sẽ có không ít người tại thay phiên trấn giữ. Để phòng tà ma đột nhiên xâm lấn, Dương Vũ trở thành nơi này đại thủ lĩnh về sau. Liền từ Dương Viễn Thuần nơi này biết được Cứu Rỗi Chi Thành bên trong rất nhiều tà ma tình huống. Ở chỗ này tà ma số lượng chí ít có mấy trăm vạn chi chúng. Bọn chúng cường đại nhất cũng là tiểu ma thánh cấp bậc. Số lượng so với nhân tộc muốn bao nhiêu? Bọn chúng sinh sôi năng lực quá nhanh, muốn đưa chúng nó diệt tuyệt dường như rất nhỏ khả năng. Mà bát đại chiến tộc càng là cố ý để trong này trở thành tôi luyện chi địa. Cảm thấy nơi này không bay ra khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Cho nên cũng không quá để ý nơi này tà ma số lượng nhiều ít. Chỉ cần không có tà ma thánh, bọn hắn tùy thời có thể lấy đem nơi này xóa đi. Nơi này tà ma phân biệt có thực viêm ma, phệ huyết tà tộc, mộng thần ma, bát tí ma, chờ mười mấy tà ma chủng tộc. Mỗi một loại đều có khác biệt tiềm năng thiên phú, sát phạt lực tương đương mà kinh người. Võ giả tầm thường rất khó đối phó những này tà ma tộc. Chỉ có bát đại chiến tộc đều có khác biệt chiến khí, mới có thể trấn áp những này tà ma tộc. Dương Vũ cùng Dương Kính Thao muốn thu hoạch được 1.550 vạn phân. Muốn săn giết đại lượng tà ma mới được, nhưng là tại chu tà hành động bắt đầu trước. Đối các tà ma tộc có hiểu biết, mới rất có lợi tại bọn hắn bách chiến bách thắng, miễn cho lật thuyền trong mương. Đây cũng là Dương Vũ thu phục Dương Viễn Thuần duyên cớ. Đối phương ở chỗ này mấy chục năm, khẳng định so với Dương Hồng Sương hiểu rõ hơn tình huống nơi này. Nhưng mà, nơi này ngoại trừ tà ma bên ngoài, kỳ thật cũng không ít đồ tốt. Tỷ như kia thực viêm ma thực viêm chi tâm, có thể tăng cường hỏa lực. Tỷ như phệ huyết tà tộc phệ huyết đằng, thế nhưng là vật đại bổ. Tỷ như mộng thần ma mộng thần hoa, đối với linh hồn có lợi ích to lớn. Dương Vũ hiểu rõ những chuyện này về sau, vẫn chưa dự định ra khỏi thành chu sát tà ma. Điểm này để tất cả mọi người vì đó khó hiểu. Dù sao ở chỗ này lâu sẽ bị tà ma chi khí chỗ xâm nhập. Có thể tiến nhanh hoàn thành cứu rỗi nhiệm vụ rời đi nơi này là biện pháp tốt nhất. Bất quá, bọn hắn nghĩ đến Dương Vũ là luyện dược sư thân phận cũng liền bình thường trở lại. Dương Vũ cho bọn hắn mỗi người luyện chế ra một cái thanh thần nang. Đây là từ thanh thần đan phấn mài thành, dùng túi thơm bọc lại phối mang ở trên người. Tự nhiên có thể ngăn cản tà ma xâm thần. Mặt khác hắn còn cho bọn hắn luyện chế ra một chút thanh tâm, tích độc, đan dược chữa thương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những này chủ yếu đều là nhằm vào tà ma chi khí luyện chế. Đầu tiên muốn bọn hắn phòng ngừa một chút không cần thiết tổn thương, mới có thể ở chỗ này tốt hơn địa săn giết tà ma. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn muốn ở chỗ này đột phá trung cấp địa hải cảnh giới, lại đi giết tà ma. Chỉ có như vậy mới có thể càng thêm an toàn. Đương Dương Vũ vận hành thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng địa hấp thu nơi này thiên địa huyền khí về sau, hắn cảm nhận được có đại lượng tà ma chi khí lẫn vào thiên địa này huyền khí ở trong không có vào trong cơ thể hắn. Những này tà ma chi khí sớm cùng thiên địa huyền khí xen lẫn trong cùng một chỗ. Những người khác căn bản không có cách nào ngăn chặn được. Trừ phi bọn hắn không đi hấp thu những lực lượng này, mới có thể chậm lại bị tà ma khí nhập xâm hiện tượng. Đáng tiếc, nếu như không hấp thu những lực lượng này, thực lực không có cách nào tăng lên, lại như thế nào có thể cùng tà ma đối kháng đâu. Đương những này ban tạp lực lượng tiến vào Dương Vũ thể nội, tụ hợp vào đan điền về sau, kia ngàn lỗ phun ra tinh khiết lực lượng, đem những cái kia tà ma chi khí hết thảy tịnh hóa, đưa chúng nó chuyển hóa làm tinh khiết lực lượng, một tia tà ma chi khí cũng không còn tồn tại. Bất quá cái gì lực lượng đến hột đào đan điền trước đó đều sẽ bị tịnh hóa trở thành tinh khiết nhất lực lượng. Cái này thuộc về hột đào đan điền đặc hữu năng lực. Dương Vũ triệt để yên lòng. Hắn đem thái thượng cửu huyền quyết lực lượng lớn nhất phóng thích. Bốn phía có đại lượng thiên địa huyền khí càng không ngừng hội tụ tới, giống như tạo thành huyền khí phong bạo. Động tĩnh này tương đương mà kinh người. Tại hắn nơi này không xa người đều đã bị kinh động. Đại thủ lĩnh dạng này thôn phệ nơi này lực lượng, cái này nhưng sao được. Dương Viễn thuần thực lực mạnh nhất, hắn cảm ứng được Dương Vũ nơi đó tình huống về sau, nhịn không được cau mày nói, bọn hắn người nơi này tăng thực lực lên chậm, hay là bởi vì sợ hãi đại lượng hấp thu nơi này thiên địa huyền khí mà tẩu hỏa nhập ma? Không phải, lấy Dương Viễn thuần thiên phú của bọn hắn, cũng sẽ không dừng bước tại trung cấp long biến cảnh giới mà thôi. Đại thủ lĩnh, người thật nguyện ý đem vị trí tặng cho kia mau đầu tiểu tử. Tại Dương Viễn thuần một bên chữa thương Dương Bá hỏi. Lúc này, Dương Bá ánh mắt trở nên ôn hòa rất nhiều. Không có trước đó kia hùng hổ dọa người, cuồng thái kinh người bộ dáng. Liền ngay cả sắc mặt của hắn cũng biến thành bạch tịnh rất nhiều. Rất hiển nhiên là Dương Viễn thuần cũng cho Dương Bá phục dụng thanh thần đan, thanh trừ linh hồn hắn bên trong tà ma chi khí. Ngươi còn không phải thua với người ta, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không phục sao? Dương Viễn thuần hỏi ngược lại. Là ta quá bất cẩn, mà lại của hắn huyết mạch chi lực áp chế lực lượng của ta. Nếu ta ngay từ đầu vận dụng thiên phú lực lượng, nhất định lấy chém hắn. Dương Bá mang theo thái độ không phục nói. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thiên phú lực lượng, người khác liền không có. Dương Viễn Thuần khinh thường nhìn xem Dương Bá nói. Nhất thời, Dương Bá cũng không biết làm như thế nào phản bác. Hắn không khỏi sờ lên đầu. Loại kia linh hồn kém chút bị diệt cảm giác đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Lần này bế quan, Dương Vũ trọn vẹn bỏ ra nửa tháng. Nửa tháng này có đại lượng thiên địa huyền khí không có vào hắn thạch ốc bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sợ hãi hắn tiếp tục như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng lại không có người có ý tốt tiến đến quấy rầy hắn. Lại là một đêm, rốt cục có tà ma đến đây tập sát. Từng đạo bóng đen to lớn càng không ngừng cướp động. Mãnh liệt tà ma chi khí càng không ngừng hướng phía bọn chúng hội tụ. Bọn chúng mượn bóng đêm tới gần cứu rỗi chi thành, chuẩn bị chui vào tập sát. Đồng dạng chủ động đến đây công thành đều là lấy phệ huyết tà tộc làm chủ. Bọn chúng khát vọng uống đến máu tươi huyết dịch, mà nhân tộc máu tươi không thể nghi ngờ đẹp nhất vì phệ huyết tà tộc là một loại cực kỳ tà ác chủng tộc. Hình dạng của bọn nó rất kỳ quái, thoạt nhìn như là một đoàn huyết nhục, có thể càng không ngừng biến hóa thành các loại hình dạng. Bất quá làm sao biến, bộ mặt bộ dáng vẫn là có đặc thù rõ ràng, đó chính là mắt nhỏ, không có cái mũi, có một trương miệng rộng, miệng bên trong càng không ngừng phun ra ra kinh người huyết vụ. Một khi bị máu của nó sương mù phun trúng, tất nhiên sẽ huyết dịch khắp người đều chịu ảnh hưởng. Cuối cùng bị nó hút khô rút phệ ra. Phệ huyết chính là phệ từ tà tộc lớn nhất thiên phú. Dương gia tội huyết người đối các loại tà ma đều là rõ như lòng bàn tay. Tại bọn chúng ẩn núp tới gần về sau, liền có người phát ra thét lên thanh âm. Tà ma tập kích, tà hạch tập kích. Trong một chớp mắt, ở chỗ này Dương gia tội huyết chi nhân nhanh chóng từ thạch ốc hoặc phế tích bên trong cướp ra. Chỉ cần có thể tham dự chiến đấu, mặc kệ là lão vẫn là ấu, từng cái dẫn theo chiến binh, lệ khí 10 phần hướng lấy phía trước lướt tới. Mỗi khi lúc này, không ai có thể bo bo giữ mình, chỉ có mau chóng địa giết sạch những này tà ma tộc, mới có thể sống sót. Mới có thể bảo hộ những cái kia không có sức chiến đấu hài tử. Lại là phệ huyết tà tộc. Thật sự là ghê tởm. Lần này bọn chúng số lượng so với một lần trước nhiều hơn không ít. Tuyệt đối không nên để bọn chúng hình thành phệ huyết trận. Đoạt tại bọn chúng thành trận trước đó. Đưa chúng nó đánh lui. Những này tên ghê tởm rất khó giết chết. Chỉ có hình gia, hình hỏa, cùng hiên viên gia, đế viêm mới có thể đưa chúng nó triệt để xóa đi. Chúng ta huyền khí rất khó đưa đến diệt sát tác dụng. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Bọn chúng xông lại, thỏa thích giết đi. Dương gia tội huyết chi nhân đều giết ra ngoài. Bao quát Dương Kính Thao. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu. Vũ Nhi, người hảo hảo bế quan. Đợi ra ra trước cầm xuống thứ nhất phân. Dương Kính Thao đạt được Dương Vũ đan dịch, đan dược, mười mấy ngày nay bên trong cũng một mực tại tĩnh tu. Trên người hắn phù phiếm lực lượng đều chiếm được một lần nữa gột rửa. Lộ ra vững chắc rất nhiều, mặt khác hắn còn phục thiên huyết đan, huyết mạch chi lực đạt được một vòng mới mà tăng lên. Dù là hắn cảnh giới không có tăng lên, nhưng là sức mạnh bùng lên so trước đó hiển nhiên muốn cường hãn rất nhiều. Dương Kính Thao cả đời chỉ chuyên chú tu luyện nghịch long thương quyết. Chỉ gặp hắn cùng chiến thương hợp nhất, thuận gió mà đi, hóa thành một đầu giao long, hướng phía trước phệ huyết tà ma giết tới. Mỹ vị máu tươi, rất lâu không có hưởng qua. Có một tôn cường đại phệ huyết tà ma đột nhiên từ mặt đất chui đi lên. Đem một người ngay cả băng cột đầu chân trong chớp mắt thôn phệ vào bụng. Kia kinh người thôn phệ lực lượng thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Cái này một tôn phệ huyết tà ma tiềm ẩn năng lực phi thường lợi hại. Nó thôn phệ một người về sau, lại biến mất ngay tại chỗ. Khi nó lại một lần nữa xuất hiện thời điểm lại có một người bị thôn phệ.